Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 198, lôi kéo khắp nơi hai. Nói hay lắm, Hojuki mang Jesu phình lên trường. Vô luận nhẫn thuật là đến từ này bên trong, chỉ cần chảy vào thôn làng. Cái kia chính là thôn làng bên trong nhẫn thuật. Điểm này, ta cũng 10 phần đồng ý. Hắn lần nữa nhìn chung quanh liếc một chút, cười tủm tỉm nói, mọi người nghĩ sao? Mọi người không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chỉ là gật gật đầu. Tại nhẫn thôn hình thành quá trình bên trong, hấp thu rất nhiều gia tộc, dung hợp rất nhiều nhẫn thuật, cũng có rất nhiều thuật là ngoại lai, đã chảy đến thôn làng bên trong. Cái kia chính là thôn làng bên trong đồ vật, ai sẽ thừa nhận là ngoại lai? Mizukage đại nhân nói là, Konoha sử giả trên mặt tươi cười. Tuy nhiên đối Hozuki mang Jesu động cơ có hoài nghi, nhưng là câu nói này lại đối Konoha 10 phần lợi tốt. Thổ chi quốc cùng lôi chi quốc cũng tràn đầy đồng cảm. Nhưng tất cả mọi người có một cái ý niệm như vậy. Chỉ có thể vào, không thể ra. Rất tốt, Hozuki mang Jesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Như vậy, tại qua chi quốc phát hiện Konoha cao đẳng nhẫn thuật, cũng không thể nói là Konoha. Xem ra Konoha đối cái này Minh quốc vẫn là rất lợi hại chiếu cố. Liền rất nhiều cao đẳng nhẫn thuật cũng giao cho người Minh hữu này. Lời này vừa nói ra, Konoha ninja nụ cười im bặt mà dừng. Người nói cái gì? Sắc mặt hắn nhất thời lộ ra chấn kinh sự thật. Qua chi quốc làm sao lại phát hiện Konoha cao đẳng nhẫn thuật? Điều đó không có khả năng. Hojuki mang Jesu bất đắc dĩ đưa nhún vai. Người vừa mới cũng nói, Konoha là thông qua nghiêm túc con đường lấy được qua chi quốc phong ấn thuật. Ở trong đó liền bao quát nhẫn thuật trao đổi. Đã qua chi quốc nhẫn thuật có thể hướng chảy Konoha. Konoha nhẫn thuật tự nhiên cũng có thể hướng chảy qua chi quốc. Điều đó không có khả năng. Konoha sử giả có chút không tin. Đối với cao đẳng nhẫn thuật chảy ra, Konoha phương diện định ra nghiêm khắc biện pháp. Bọn họ đem một số uy lực vô cùng lớn thuật phong ấn vì cấm thuật. Không có đồng ý nghiêm cấm tu tập, liền xem như bản tộc nhẫn thuật cũng không thể. Theo đạo lý nói, Konoha cao đẳng nhẫn thuật là rất ít chảy ra. Vụ ẩn người là tại nói chuyện giật gân. Hojuki mang Jesu tự hồ phát giác Konoha ninja tâm tư. Lập tức mỉm cười, xuất ra một cái quyển trục mở ra. Đây chính là chúng ta tại qua chi quốc gì chỉ phát hiện một cái cấm thuật. Mặc dù có chút tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là cũng có thể xác định là qua chi quốc uy lực cường đại nhất phong ấn thuật thi quỷ phong. Tẫn, thi quỷ phong tẫn, ánh mắt mọi người nhất thời bị hấp dẫn. Đây chính là cho đến tận này xuất hiện mạnh nhất phong ấn thuật. Tứ đại mục hỏa ảnh Namikaze Minato dùng hắn phong ấn cửu vĩ. Cái này thật sự là thi quỷ phong tẫn. Konoha ninja không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Nhìn thấy mọi người giật mình bộ dáng, Hojuki mang Jesu lần nữa lộ ra nụ cười. Qua chi quốc phế tích nhiều năm như vậy đã bị trộm đào vô số lần. Tự nhiên cũng không có cái gì lợi hại chiêu số lưu lại. Cái này thi quỷ phong tẫn là hắn từ Konoha phong ấn quyển trục bên trong học được. Thi quỷ phong tẫn tuy nhiên uy lực vô cùng lớn, nhưng là cần hy sinh chính mình. Loại chuyện này Hozuki mang Jesu là tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên, thuật này trong mắt hắn thành gà mờ tồn tại. Bất quá giờ phút này lấy ra lại có quan trọng hơn công dụng. Quyển trục từ mấy tấm vẽ tạo thành. Trong đó chỉ hiện ra một bộ phận, một số quan trọng đồ, vật cho ẩn táng. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đem cái này thuật cùng hưởng đi ra. Quả nhiên là thi quỷ phong tẫn. Lần này đến đều là thôn làng tinh anh. Vô luận là kiến thức vẫn là thực lực đều là đỉnh phong. Phong ấn thuật đúng hay không xem xét liền biết rõ. Những ninja này tham lam nhìn lấy bức họa này. Liều mạng muốn nhớ kỹ phía trên thuật thức. Tốt, Hojuki mang Jesu bỗng nhiên đem quyển trục cuốn lên. Cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người. Mang Jesu đại nhân. Konoha ninja lòng đầy căm phẫn nói. Cái này thi quỷ phong tẫn là Konoha nhẫn thuật. Ngươi là từ nơi đó trộm được. Nếu như chuyện này giao đại không rõ ràng, chúng ta Konoha đương nhiên sẽ không thiện thôi Cam Hiu. Kỳ thực hắn giật mình cũng không phải cái này, mà chính là thi quỷ phong tẫn làm Konoha đòn sát thủ. Vẫn luôn là treo tại những thôn khác trên đầu lợi kiếm. Một khi bị Hozuki mang Jesu cùng hưởng ra ngoài, thế tất hội suy yếu Konoha uy hiếp lực, tự nhiên là móc ra. Cái này còn muốn đa tạ Konoha hỗ trợ a, Hozuki mang Jesu cười tủm tỉm nói. Đã Konoha giải tin tức nói vụ ẩn tại qua chi quốc phế tích bên trên đào ra không ít đồ, vật. Vậy hắn liền tương kế tự kế tán đồng kết quả này. Người không phải nói chúng ta đào ra đồ, vật sao? Vậy chúng ta liền móc ra. Dù sao phong ấn quyển trục bên trên đồ, vật. Hozuki mang Jesu phần lớn cũng chướng mắt. Đã chướng mắt liền muốn bắt bọn hắn đổi điểm lợi ích. Cùng hưởng ra ngoài cũng là một kiện không tệ sự tình. Nếu như đem Konoha phong ấn quyển trục bên trên cấm thuật cũng cùng hưởng ra ngoài. Ăn thiệt thòi lớn nhất cũng là Konoha. Cái này kêu là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Mizukage đại nhân, Darui lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm trong tay hắn quyển trục nói. Hy vọng ngài có thể nói lời giữ lời. Đem cái này phong ấn thuật cùng hưởng cho chúng ta Vân Ẩn. Vân Ẩn thôn một mực khuyết thiếu cường lực phong ấn thuật. Bây giờ đụng tới cái này nhẫn giới mạnh nhất phong ấn thuật. Bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Mizukage đại nhân, hoàng thổ cũng đứng lên. Cái này nhẫn thuật, chúng ta nham nhẫn cũng rất lợi hại cần. Hy vọng ngươi có thể không thực phát hiện mình lời hứa. Mã cơ không nói gì, nhưng là hai mắt lần nữa lộ ra sốt ruột ánh mắt. Loại này cường đại phong ấn thuật cũng là xa nhẫn ngấp nghé đối tượng. Không được, Konoha ninja trên mặt đổ mồ hôi. Thi quỷ phong tẫn là Konoha cường lực phong ấn thuật. Là tuyệt đối không thể lưu lạc đến những thôn khác bên trong qua. Mizukage đại nhân, đây là Konoha đồ vật. Hy vọng ngươi có thể đưa nó giao cho Konoha. Konoha đồ vật, Hozuki mang Jesu nghiêng đầu liếc hắn một cái. Cười lạnh nói, không đúng sao, vừa mới ngươi cũng đã có nói. Chỉ cần là chảy đến Konoha nhẫn thuật, cái kia chính là Konoha đồ vật. Tương đồng có biết. Thuật này đã chảy đến qua chi quốc. Vậy dĩ nhiên là qua chi quốc đồ, vật. Nếu là qua chi quốc đồ, vật. Này nên mọi người cùng nhau chia sẻ. Đây cũng là Konoha nói ra yêu cầu. Các ngươi Konoha một hồi nói ra muốn cùng hưởng. Một hồi lại nói là các ngươi đồ, vật. Cần giữ bí mật. Hợp lấy hết thảy đều là từ các ngươi Konoha tính toán. Chúng ta đoàn người liền nghe các ngươi Konoha. Konoha ninja nhất thời một trận nghẹn lời. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình rơi vào Hozuki mang Jesu trong bẫy. Vì cho vụ ẩn tìm một chút phiền phức, Konoha liên hợp quốc gia khác yêu cầu vụ ẩn cùng hưởng qua chi quốc phong ấn thuật. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Hozuki mang Jesu lấy ra thật là Konoha độc hữu thi quỷ phong tẫn. Konoha ninja như thế nào lại để xảy ra chuyện như vậy đâu? Mang Jesu đại nhân, Konoha sử giả nghiêm túc nói. Ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Hậu quả, Hozuki mang Jesu cười lạnh nói. Kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta ở trong đó phát hiện xin không ngừng thi quỷ phong tẫn. Còn có phi lôi thần, bát môn độn giáp, uế thổ chuyển sinh các loại. Đương nhiên, vì hưởng ứng Konoha hiệu triệu. Ta dự định đem những này cũng lấy ra cùng hưởng đâu. Ngoặc kép chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.